núp lùm trăm năm khi ra ngoài đã vô địch. Chương 649, Thiên địa Hà Quang, 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, Gingob Bato, tất cả chúng ta khi biến hình đều sẽ biến thành nhân hình. Cho dù đã rời khỏi cửu vực, cũng bị như thế. Đây là tại sao? Bí mật lớn như thế, là thứ chúng ta có thể biết được sao? Nhân tộc tuy yếu, mà bất diệt, cực kỳ ngoan cường, đã xuống dốc biết bao lần, đều lần lượt quật. Khởi, chắc chắn phải có nguyên do, là hỗn độn chiếu cố nhân tộc sao? Một đám cường giả, cùng nhau tụ tập bàn tán, mà đúng lúc này, phía xa truyền đến chấn động, tựa hồ đang có người chiến. Đấu, chỗ đó, là vị trí Nguyên Sơn. Trong nháy mắt, một đám cường giả đều biến mất, bọn hắn đều rất kinh. Ngạc, vậy mà thật sự đánh nhau rồi. Bất luận là Thiên Ma Liệt, hoặc là Nguyên Sơn Lão Tổ, đều thuộc về tồn tại đỉnh phong trong cổ giới hỗn độn. Tại một chỗ trong cổ giới hỗn độn, có một ngọn núi tương đối thấp bé, phát ra ánh sáng lờ mờ, giống như ánh bình minh vừa ló dạng. Một bóng người hiện ra trên đỉnh núi, nhìn về vị trí Nguyên Sơn, trên mặt lộ vẻ suy tư. Ngọn núi này tên gọi là Phi Hà Sơn, là đạo tràng của Phi Hà Lão Tổ. Hắn là một trong mấy vị chí thánh của tiên tộc. Ở trong cổ giới hỗn độn, hắn cũng không được tính là chí cường giả, nhưng cũng không phải là kẻ yếu. Huống chi, hắn là tiên tộc. Tiên tộc tại cổ giới hỗn độn chính là cường tộc đứng đầu. Phi Hà Lão Tổ nhíu mày, mâu thuẫn giữa Nguyên Sơn cùng Thiên Ma Liệt đột nhiên trở nên gay gắt, tựa hồ có quan hệ tới cửu vực. Chẳng lẽ hai bên tự phá hỏng bố cục của nhau? Thời cơ chưa tới mà đi phá hoại lẫn nhau cũng không phải là hành động sáng suốt. Phi Hà Lão Tổ không khỏi nhớ tới Sở Huyền, vị tồn tại thần bí kia đã từng đi qua cửu vực. Tại sao hắn có thể tiến vào cửu vực? Chả lẽ bởi vì là sinh linh hỗn độn cổ xưa, hơn nữa từ lúc cửu vực mở ra từng ở lại cửu vực, cho nên lây nhiễm khí tức đại đạo cửu vực. Cộng với hắn từng du lịch hỗn độn, nên không bị đạo kiếp ảnh hưởng và không bị đại đạo cửu vực bài xích. Đối phương từng nói đã rời khỏi cửu vực, tiếp tục du lịch hỗn độn. Là thật hay giả? Phi Hà Lão Tổ âm thầm suy tính, mặc kệ là thật hay giả, tạm thời hắn xem đối phương là hảo hữu, vậy là đủ rồi. Bảo trì quan hệ tốt đẹp, không chừng sẽ có lúc cần đối phương trợ giúp. Hắn không có đi đến một bước kia, bởi vậy không cần suy tính tiến vào cửu vực, cũng không cần nghĩ biện pháp cắt đứt căn nguyên, tránh đi đạo kiếp đại đạo. Chuyện Phi Hà Lão Tổ cần làm là tìm cách vượt qua đạo kiếp đại đạo. Nguyên Sơn, lúc này Nguyên Sơn Lão Tổ hơi phiền muộn, hắn đang nghĩ biện pháp bố cục tiếp ở cửu vực, trong lòng nghẹn lấy một cục tức, hắn nắm chắc tới chín thành, người đứng sau phá hỏng bố cục của mình là Thiên Ma Liệt. Kết quả, Thiên Ma Liệt đánh tới tận cửa, còn vu oan cho hắn phá hư bố cục của đối phương, bởi vì Thiên Ma Liệt đã nhìn thấy chí bảo Ngọc Tinh Cung của hắn. Nguyên Sơn nghe xong thì tức điên, bố cục Ngọc Tinh Cung, chỉ có một mình hắn biết rõ. Làm thế nào mà Thiên Ma Liệt lại biết được? Hắn nhìn thấy Ngọc Tinh Cung ở cửu vực, chuyện này là sao? Phá hư bố cục Ngọc Tinh Cung của mình, không thể nghi ngờ chính là Thiên Ma Liệt. Hai người chỉ trích lẫn nhau, sau đó thì xông vào đánh đập tàn nhẫn. Bất luận là Nguyên Sơn Lão Tổ hay Thiên Ma Liệt, đều là cường giả đình phong, đại chiến cùng một chỗ, khiến cho vô số thế lực, chủng tộc xung quanh đều run lẩy bẩy, sợ bị dư chấn ảnh hưởng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong cổ giới hỗn độn có không ít chủng tộc, cũng có không ít cường giả. Ở bất kỳ nơi nào, rốt cuộc cường giả chỉ chiếm số ít, đại đa số vẫn là kẻ yếu. Xung quanh Nguyên Sơn, có không ít thế lực cùng chủng tộc nhỏ sinh sống. Đương nhiên có thể sinh tồn gần Nguyên Sơn, đều là thế lực phụ thuộc tiên tộc. Nếu chiến đấu gần Nguyên Sơn, không thể nghi ngờ chính là bất lợi đối với Nguyên Sơn. Cho dù Nguyên Sơn Lão Tổ không thèm để ý tới sống chết của bọn hắn, đều là kẻ yếu mà thôi. Bất quá trong mắt hắn chỉ là sâu kiến, có chết sạch cũng không tiếc. Bất quá nếu chết trong chiến đấu với Thiên Ma Liệt, vậy thì chứng tỏ mình bị thua thiệt, dù sao cũng không thể bị tên chó chết Thiên Ma Liệt này chiếm được lợi ích. Nguyên Sơn Lão Tổ vừa mới giao thủ, thân ảnh liền biến mất, rời khỏi cổ giới hỗn độn. Thiên Ma Liệt cũng không làm khó chủng tộc gần Nguyên Sơn, đuổi sát. Theo sau, xem như hai bên đều hiểu ý, Thiên Ma Liệt hắn có thể lựa chọn đại chiến gần Nguyên Sơn, ảnh hưởng đến vô số thế lực phụ thuộc Nguyên Sơn, đồng dạng Nguyên Sơn lão tổ cũng có thể đại chiến gần Thiên Ma Liệt Sơn, ảnh hưởng đến thế lực phụ thuộc hắn. Vẫn chưa tới thời điểm rạch mặt chém giết, có chút chuyện vẫn nên tuân thủ. Sau khi Nguyên Sơn lão tổ cùng Thiên Ma Liệt rời khỏi, mấy thế lực cùng chủng tộc ở gần đó lập tức thở phào nhẹ nhõm, bọn hắn rất sợ bị cuốn vào đại chiến. Bên ngoài cổ giới hỗn độn, trong hỗn độn tối tăm bạo phát ra ánh sáng chói mắt, Nguyên Sơn lão tổ đang giao chiến cùng Thiên Ma Liệt. Phía xa có một vị cường giả đang đứng nhìn cuộc chiến. Trận chiến này như xua tan hắc ám trong hỗn độn, dường như bên trong ẩn chứ hai loại đạo, bao quanh khu vực chiến trường, tản mát ra khắp hỗn độn. Cách chương